Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365, lại là lần thu hoạch bất ngờ. Si Phong dùng thần thức kiểm tra một chút những này e hình thuốc thử. Phát hiện không có vấn đề gì sau liền cất đi. Sau đó để vào không gian trong kho hàng. Ta nhớ các ngươi siêu cấp liên minh vì nên có loại lính đó. Khí phòng đi, hoặc là nói là chuyên môn thả thứ tốt địa phương. Si Phong không đợi Captain America mấy người mở miệng. Đầu tiên là nói một câu tất cả mọi người nghe thấy lời này sau đều hiểu. Si Phong đây là căn bản cũng không có thỏa mãn. Hắn muốn nhiều thứ hơn lúc này chính là Captain America sắc mặt rất khó coi. Có chút trầm thấp nhìn Si Phong hỏi. Si Phong tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là muốn thăm một chút mà thôi. Làm sao không được sao? Si Phong quanh thân năng lượng vờn quanh ngang dọc. Những người còn lại thấy thế biến sắc mặt dồn dập sau khi đứng dậy lùi. Lẽ nào này Si Phong muốn qua cầu rút ván sao? Lấy đi 100 quản e hình thuốc thử sau lại thay đổi chủ ý. Muốn đối với bọn họ siêu cấp liên minh động thủ. Nhìn thấy Si Phong loại này tư thế, Captain America trong lòng tuy rằng phẫn nộ cũng không dám làm tiếp từng ra kích hành vi. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, chúng ta này có một cái tàng bảo phòng. Nếu như Si Phong tiền bối cảm thấy hứng thú đúng là có thể vào xem. Có điều ngươi nhiều nhất chỉ có thể lấy đi một thứ, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta đi tham quan qua sau đó liền lập tức rời đi. Dù sao ta nhưng là cái người bận bịu. Si Phong cười ha ha. Captain America ở mặt trước dẫn đường. Trải qua thân phận tầng tầng nghiệm chứng sau, Si Phong đi tới một cái phi thường nghiêm mật bên trong gian phòng, nha không, phải nói là trong kho hàng nơi này bày ra một loạt xếp khung hàng. Mặt trên đồ vật trên căn bản đều bị một loại đặc chế pha lê sắp xếp gọn. Si Phong thần thức trong nháy mắt quét đi ra ngoài. Đem những thứ đồ này thu hết đáy mắt, những hàng này giá lên đồ vật rất nhiều đều là không biết tên. Khoáng thạch, còn có kim loại, còn có chút bảo thạch loại hình đồ vật, thậm chí còn có thời kỳ cổ vũ khí lạnh loại hình đồ vật. Si Phong đối với những này căn bản không có hứng thú, ngay ở Si Phong cảm thấy không có vật hắn muốn. Thời điểm, đột nhiên cảm giác được gợn sóng. Cái này gợn sóng là sóng linh lực. Tuy rằng chỉ là một sát na, Si Phong vẫn là cảm giác được vấn đề liền xuất hiện ở những kia bị kim loại hộp chứa đồ vật bên trong. Si Phong thần thức ở cái kia mười mấy cái kim loại hộp lên thẩm thấu. Làm thẩm thấu đến thứ 8 cái thời điểm, đột nhiên tâm thần chấn động. Cái này kim loại trong hộp yên tĩnh nằm một khối màu nhũ bạch tảng đá. Đại khái so với trẻ con nắm đấm hơi lớn một ít. Màu nhũ bạch phi thường thuần khiết, không hề có một chút dơ bẩn. Cái này màu nhũ bạch tảng đá khả năng người khác không biết là cái gì. Si Phong là biết đến rõ ràng nhất là linh thạch. Không sai, chính là linh thạch, loại này hầu như đã tuyệt tích đồ vật. Từ lúc thời kỳ thượng cổ địa cầu còn có tu sĩ thời điểm liền gần như tuyệt tích. Bây giờ trên địa cầu nên chỉ có ẩn môn có loại linh thạch này, nhưng Si Phong biết coi như là ẩn môn. Cũng không thể có như thế khối lớn linh thạch, nhiều nhất bọn họ chỉ có đầu ngón tay cái lớn linh thạch mảnh vỡ. Đây là tất nhiên, vì lẽ đó ẩn môn tài nguyên tu luyện cũng là vô cùng gấp gáp. Si Phong trước giết chút cơ kỳ tề hưởng, vì lẽ đó tông chủ Hoa Niệm Vân sẽ như vậy đuổi tận cùng không buông. Không đơn thuần là bởi vì Tề Hưởng là Phương sư đệ cháu trai. Trong đó càng to lớn hơn nhân tố cũng là bởi vì Tề Hưởng là trúc cơ kỳ đệ tử bồi dưỡng một cái trúc. Cơ kỳ đệ tử phi thường không dễ dàng. Chết rồi sẽ đối với tông môn tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng tổn thất. Đừng xem ẩn môn không tranh với đời, kỳ thực bọn họ ẩn môn cùng ẩn môn trong lúc đó cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Chỉ có điều thế giới phàm tục người không biết mà thôi. Si Phong có chút kích động đi tới cái này kim loại hộp trước mặt, thế nhưng trên mặt nhưng không biểu hiện ra. Cái này kim loại hộp còn bị một tầng đặc chế pha lê cho bao vây, pha lê phía dưới viết ba chữ, khí thạch. Duy Phong trong lòng thầm nghĩ, xem ra siêu cấp liên minh người cũng không biết cái này là linh thạch, mà là gọi là khí thạch. Captain America đứng ở Duy Phong phía sau có chút cau mày. Này khí thạch đặt ở kim loại trong hộp cái gì cũng không nhìn thấy. Tại sao Duy Phong còn muốn đứng ở chỗ này quan sát? Cái này khí thạch là món đồ gì? Duy Phong làm bộ không biết hỏi, Captain America trả lời ngay. Này khí thạch cầm trong tay sẽ khiến người ta cảm thấy mát mẻ, còn có thể cảm giác được khí cảm giác, thế nhưng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Xác thực nói đối với chúng ta mà nói không có tác dụng, được. Vậy này cái khí thạch ta muốn, Duy Phong trực tiếp chỉ vào cái này kim loại hộp nói rằng, à. Captain America coi chính mình nghe lầm, lập tức hỏi, người nhất định phải cái này vô dụng tảng đá. Những thứ kia nhiều như vậy, hầu như mỗi một cái giá trị đều so với cái này khí thạch muốn cao, Duy Phong trong lòng cười lạnh. Mỗi một cái đồ vật giá trị đều so với cái này linh thạch cao. Thực sự là trời lớn chuyện cười. Coi như cái kia 100 quản e hình thuốc thử gộp lại cũng không có linh thạch này Ikkaku. Một góc, giá trị cao, càng không cần phải nói nơi này bày ra rác rưởi. Captain America như vậy khuyên bảo hắn. Hiển nhiên biết linh thạch đối với bọn hắn vượt người thường mà nói là không có tác dụng. Thế nhưng hay là còn có mặt khác tác dụng, cho nên mới không muốn cho hắn, không, ta liền phải cái này khí thạch, đưa nó nắm cho ta đi, Duy Phong không có biểu hiện ra phi thường vô cùng cần thiết thái độ. Này ngược lại là để Captain America xem không hiểu kỳ thực cái này khí thạch đối với vượt người thường mà nói thật không có dùng, thế nhưng siêu cấp liên minh Brain đã nói. Cái này tảng đá có chút không đơn giản, ngược lại bày đặt cũng là bày đặt, liền vẫn để nó đặt ở này. Các loại lúc nào biết cái này khí thạch tác dụng sau mới biết rõ ràng hiện tại Duy Phong phải cái này. Khí thạch, Captain America có chút lúng túng lên, nhưng làm sao trước đã đáp ứng Duy Phong nói có thể mang đi một cái đồ vật. Kết quả Duy Phong bất thiên bất ỷ mới vừa lựa chọn tốt loại này vô dụng mà lại thứ hữu dụng, tốt đi. Nếu Duy Phong tiền bối nhất định phải cái này khí thạch, vậy thì cho ngươi đi, Captain America bất đắc dĩ đem bảo vệ khí thạch trang bị mở ra. Sau đó từ bên trong lấy ra kim loại hộp đưa cho Duy Phong đem kim loại hộp cầm tới. Thần thức quét một lần sau không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó trực tiếp đưa vào không gian trong kho hàng này một chuyến, quả nhiên không có đến không a. Không chỉ có được 100 quản e hình thuốc thử, còn thu hoạch niềm vui bất ngờ linh thạch. Hắn khả năng bởi vì khối linh thạch này mà bước vào chúc cơ kỳ cũng khó nói. Tất cả những thứ này đều là có thể nhìn thấy Duy Phong nhanh chóng như vậy thu hồi khí thạch. Captain America luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì từ cảm giác của hắn bên trong Duy Phong hẳn là sẽ không lưu ý thứ này. Thế nhưng một mực có một loại cảm giác Duy Phong rất lưu ý, nhưng là này khí thạch thật không có cái gì chứng dùng a, không phải vậy còn đưa nó để ở chỗ này làm gì? Đã sớm đưa cho siêu cấp liên minh người mạnh nhất dùng. Hoặc là Brain tự mình dùng rơi, đã như vậy ta liền không có cần thiết ở thêm. Ta hy vọng các ngươi siêu cấp liên minh ngày sau biết điều làm việc. Chớ lại trêu chọc, không nên trêu chọc người. Duy Phong bị Captain America đám người đưa đi ra. Nói xong những câu nói này sau, Duy Phong trực tiếp phóng lên trời. Hóa thành một đạo chói mắt lôi hồng biến mất ở chân trời, đáng ghét đồ vật. Captain America nhìn thấy Duy Phong sau khi rời đi phẫn nộ hét lớn một tiếng, đi hắn đại gia cẩu vật. Lại dám nắm ta cái cổ, còn dám gọi ta đi đỗ cà phê, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Venom khí mở ra cái miệng lớn như chậu máu, quay về Duy Phong biến mất bầu trời quát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.